Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 72, dứt điểm, góc truyện audio.com. Tề Ngạo Thần quay về công ty liền nhận được tin rất vui mừng. Tấn Ngạo thông báo ngày mai các công trình ở khu nghỉ dưỡng sẽ được khai mạc, hành động này được hai bên Hy Thị và Tề Thị tập đoàn ký kết với nhau. Điều làm hắn thích thú đó là ngày mai chính cô sẽ đi cùng anh ở tận 2 ngày liền, điều này làm anh cười không ngớt, các nhân viên cũng được một phen thót tim. Hàn Yêu Hy cũng nhận được tin này, thật sự cô rất không thích những thứ này nhưng dự án nghỉ dưỡng vừa mới khai mạc chính cô cũng nên đi một chuyến. Chiếc xe màu đen Bugatti vụt nhanh trên đường cao tốc, Hàn Yêu Hy cùng Mark và năm thuộc hạ cùng đi đến Hàn gia. Chính tay cô sẽ đuổi tất cả bọn người đó ra Hàn gia. Lúc này tại Hàn gia, Hàn Đông Quân nhận được tin cô sắp qua, trong lòng lại nổi lên sự oán hận, ông đã thuê 20 sát thủ hạng S giỏi nhất để dứt điểm cô một trận. Tất cả đã sẵn sàng chỉ đợi cô đến mà thôi, Lâm Triệu Mi sau khi công ty bị mất đi, bà ta đã bỏ mặc ông mà dắt Hàn Uyên Vân đi theo tình nhân của bà. Hàn Đông Quân bây giờ mất hết tất cả, từ sự nghiệp đến gia đình đều phản bội ông ta như phát điên lên. Từ cổng hàng loạt âm thanh vọng vào tiếng xe, cả tiếng người đang bước vào. Hàn Yêu Hy dẫn đầu đi vào căn biệt thự, đằng sau là Mắc cùng các hộ vệ. Hàn Đông Quân đứng dậy, mày cuối cùng cũng về à, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Dứt lời, từ trên cầu thang uốn lượn làm bằng cổ thạch đẹp mắt có đúng 20 người sát thủ cả người áo đen đang đồng loạt đi xuống. Hàn Yêu Hy chỉ liếc mắt lướt qua, trong lòng cười lạnh, cô đưa tay lên ngang mặt búng tay, tiếng búng tay vang lanh lảnh trong không trung. Mắc cầm bản chuyển nhượng đi lên, giọng nói rành mạch rõ ràng từng câu chữ, Hàn gia được trích từ tài sản của Hàn Thị nên căn nhà này thuộc quyền sở hữu của Hàn Tổng, đây là giấy xác nhận của ngân hàng cùng bất động sản. Hàn Đông Quân ngẩng đầu nhìn Hàn Yêu Hy như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng, tức đến đỏ mặt nói không nên lời. Ngôi nhà này, mày lại lại, Hàn Yêu Hy thấy vậy đưa tay lên miệng khẽ cười dáng vẻ yêu nghiệt chật. Chật già rồi đừng có mà tham nói nhiều, không chừng đứt gân máu mà chết. Một câu nói của cô làm Hàn Đông Quân tức đến nổ phổi, ông kiềm chế nói tiếp, mày lại bất hiếu như vậy, tao với mẹ mày dưới suối vàng đã tốt với mày bấy nhiêu lần. Mắt Hàn Yêu Hy sắc bén nhìn thẳng vào Hàn Đông Quân như con dao, từng đường từng vết hằn sâu trên người ông ta, moi các nội tạng ra xem thật kỹ, câm miệng, ông không đáng nói như vậy, khi mẹ tôi mang thai ông lại đi vui vẻ cùng tình nhân của ông bỏ lại mẹ tôi. Bây giờ thì sao, thật vui nha, bà ta lại bỏ ông đi rồi. Hàn Đông Quân thét lên, giết chết nó cho tao. Các sát thủ chạy ào lên, Hàn Yêu Hy không nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ đứng yên mắt liếc về các người đang chạy lên như một pho tượng. Sát khí của Hàn Yêu Hy làm những sát thủ mạnh mẽ cũng như lâm vào hồ nước đá lạnh rét tay chân. Chỉ một cái liếc mắt đã làm bọn họ bùn rùn tay chân. Ngay lập tức năm thuộc hạ cùng Mắc rút súng ra mở chốt an toàn, chỉ cần bóp cò nơi đây sẽ được tắm máu. Mắc bẻ tay một phát súng ngay mi tâm, đằng sau lại một tên lao đến, anh vươn chân đá vào ngực hắn ta, lại một phát súng vào mi tâm. Cứ như vậy 20 tên sát thủ được tiêu diệt không đến 30 giây, Hàn Đông Quân há hốc mồm, số tiền còn lại của ông đều cá cược vào lần này nhưng mà bây giờ lại. Thất bại, Hàn Yêu Hy cầm khẩu súng màu đen được khắc một con chim ưng. Góc truyện audio.com, mắt huyết lệ là súng của riêng cô, viên đạn được làm bằng vàng ròng đặc biệt, càng đến gần Hàn Đông Quân ông ta run lẩy bẩy nhưng vẫn cố che giấu mày. Muốn làm gì, nòng súng đặt ngay dưới cằm ông ta, giây phút đó Hàn Đông Quân nín thở, chất giọng đã biến đổi thành cầu xin, Yêu Hy, ba là ba của con mà tại sao lại nỡ giết ba đúng không? Hàn Yêu Hy nhếch môi, ngũ quan vẫn xinh đẹp yêu kiều như vậy, ba của con sao, ngày mà ông giết mẹ tôi sao ông không nghĩ như vậy? Mẹ tôi đã chết dưới chân ông, hôm nay tôi sẽ cho ông chết dưới chân tôi, cả người cô lạnh lẽo như băng ngàn năm tỏa ra khắp cơ thể. Những giọt nước mắt hối hận của ông ta bắt đầu rơi, nhưng lại không lấy được lòng Hàn Yêu Hy. Đã muộn rồi, ngày hôm đó hình ảnh mẹ cô nước mắt đầm đìa máu chảy lan ra hòa cùng nước mưa trước mắt cô. Người cha đứng bên trên nhìn mẹ cô cười thỏa mãn mặc cho cô đang gào khóc đến tê tâm liệt phế. Hàn Yêu Hy nhớ lại, vành mắt lại nóng lên, cô nén nước mắt không cho nó rơi ra. Yếu mềm chỉ làm thu thêm đau thương, vậy sao người ta cứ thích yếu mềm nhỉ? Đoàng nòng súng phả ra hơi nóng, viên đạn đã ghim sâu vào cổ họng Hàn Đông Quân. Đúng như cô mong đợi, máu chảy lênh láng, nước mắt đầm đìa. Thật thỏa mãn, những kẻ độc ác đã phải trả giá cho hành động của mình. Cô nhìn quanh cuối cùng chỉ phun ra ba chữ dọn dẹp đi, xoay người bước ra khỏi nơi đó. Cảm xúc dâng lên như thủy triều làm cô đỡ không kịp ngồi vào xe, nhiệt độ ấm áp bàn tay nắm chặt thả ra. Hết chương 72, bỏ lâu như vậy hôm nay đền bù ạ, 1130 từ. Thả cho ST một vote để mình có động lực viết tiếp nha, comment đi mấy nàng mình thích đọc những comment dài dài hít cách chương.